Thượng Cổ, chương 50, góc truyện audio.com. Trên đỉnh Ẩn Sơn, lá phong đỏ rực suốt trăm năm. Ngọn lửa bích lục trên trấn hồn tháp cũng cháy cả trăm năm. Hết thảy mọi thứ đều đang biến đổi. Thập vạn triều trạch xung quanh Ẩn Sơn cỏ xanh đã mọc thành đồng. Duy chỉ có người trong băng quan thần thái vẫn an tường như cũ. Chỉ là dung mạo những năm gần đây có một chút sức sống hơn trước. Nếu nói trăm năm chờ đợi khô khan vô vị có thứ gì đáng để cho hậu trì cao hứng. E rằng chính là điều đó. Giống như mỗi một ngày trong trăm năm qua, Ẩn Sơn vẫn an tĩnh tường hòa. Tựa như thế ngoại đào nguyên, ngọn lửa bích lục vẫn từ từ cháy. Rực rỡ trong suốt, có loại tĩnh mịch tới mức khôi lệ. Nữ tử mặc cổ bào đỏ sẫm lặng lẽ ngồi cách băng quan không xa. Tay cầm một cuốn sách cổ, mi mắt an nhiên, thanh âm lật mở trang giấy vang lên sột soạt. Nhìn từ ngoài vào trong, đẹp hệt như một bức họa, yên tĩnh mà thuần phác. Một thanh niên ước chừng 27-28 tuổi đầy cánh cửa trúc. Gọi một tiếng, sư tôn. Trong lúc nữ tử kia nhăn mày ngẩng đầu lên thì cười nói. Tịnh Uyên sư thúc tới rồi. Hắn tôn xưng hậu trì là thầy trăm năm. Tên yêu quân yêu nghiệt thường xuyên tới ăn trực kia lại được chiếm tiện nghi trở thành sư thúc. Hậu trì cũng không phản đối. Cho nên chuyện này liền cứ thế định xuống. Không gặp. Hậu trì không kiên nhẫn xua xua tay. Mắt vẫn dán lên cuốn sách. Bách Lý, ngươi đi nói với hắn. Nơi này của ta không phải tửu quán. Nào có đạo lý thường xuyên chạy tới như thế. Thanh âm vừa dứt, rõ ràng lọt tai. Còn mang theo mấy phần uy nghiêm nhàn nhạt. Bách Lý Tần Xuyên thè lưỡi. Lộ ra mấy phần hoạt bát. Hoàn toàn không giống với người tuổi tác đã ngoài 100. Hắn nói thời hạn trăm năm đã sắp tới rồi. Người không muốn nghe thông tin của người đó sao? Bách Lý Tần Xuyên học theo khẩu khí kéo dài âm điệu của Tịnh Uyên. Chớp chớp mắt, bàn tay cầm sách rõ ràng khựng lại. Hậu trì phủi phủi tú bài. Thờ ơ nói, ta đã rất lâu rồi không gặp hắn. Tán gẫu một chút cũng được. Nói rồi liền nhấc chân bước ra ngoài. Tuy không sử dụng tiên lực, nhưng mỗi lần nhấc hạ chân đều như sinh gió. Bách Lý Tần Xuyên bĩu môi bật cười. Sư thúc nói quả nhiên không sai. Sư tôn thực sự đứng ngồi không yên khi nghe thấy điều đó. Cũng không biết người mà sư tôn thích rốt cuộc là người như thế nào. Mà ngay đến cả sư thúc như vậy cũng không thể sánh được. Quên đi, không nghĩ nữa. Hay là đi ra sau núi tìm Bích Ba. Không biết hắn lại ôm quả trứng kia đi ngủ ở nơi nào rồi. Dưới rừng phong, bàn cờ khắc trên bàn đá dường như đã bị thời gian trăm năm phong hóa. Mơ hồ lộ ra vết tích thăng trầm. Thanh niên tóc đen ngồi một bên mặc áo phi kiên. Trường bào đỏ thẫm, dung nhan tuấn mỹ. Trông không khác gì trăm năm về trước. Chỉ là cỗ lệ khí giữa trán kia bình hòa. Bình tĩnh ôn hòa. Đi không ít, hắn thấy hậu trì bước tới. Đáy mắt xẹt qua ý cười đơn thuần. Chỉ là không biết nghĩ tới cái gì. Cuối cùng thu lại, sắc mặt trở nên lãnh đạm. Hậu trì, kỳ hạn trăm năm sắp tới rồi. Hậu trì còn chưa ngồi xuống. Thanh âm của Tịnh Uyên đã truyền tới trong tai. Khóe miệng nàng khẽ giật. Nói, ta đương nhiên là biết. Tịnh Uyên. Huynh tới để nói mấy lời thừa thãi này sao? Tuy nói như vậy, nhưng đôi mắt bình thường sóng to không sợ cũng đã nổi lên quang mang. Bên đó thế nào rồi? Đôi mắt phượng mảnh dài liếc lên một cái. Tỏ ý nàng ngồi xuống. Tịnh Uyên chống cằm nói. Còn có thể thế nào nữa? Vẫn vậy mà thôi. Tiên yêu hai giới không có tranh chấp gì. Thanh trì cung bế cung không tiếp khách. Phụ thần của nàng nghe nói tu luyện vẫn chưa xuất quan. Còn cái tên gia hỏa vẫn ngồi ngốc trên kình thiên trụ kia. Hắn tên Thanh Mục, thanh âm của hậu trì mang theo mấy phần không hài lòng. Nhăn mày nhắc nhở không chút nào khách khí. Phải, Đáng nói là hiện nay nơi bất thường nhất trong tam giới chính là Kình Thiên Trụ. Nghĩ lại khu vực ấy chỉ trong mấy năm đã bị bao trùm toàn bộ bởi kim quang. Tịnh Uyên không giấu nổi dị sắc giữa hai hàng lông mày. Chậm rãi nói, ta đoán chừng tối đa nửa năm nữa hắn có thể tấn vị thượng thần. Nàng thực sự muốn chờ một năm sau mới trở về. Nhanh vậy sao? Hậu Trì dừng lại, đáy mắt dâng lên một tia kinh ngạc. Sau đó liền lắc đầu. Không đâu, trăm năm hẹn ước vẫn còn một năm. Một năm sau phụ thần ta sẽ tới đón ta. Hơn nữa Bách Huyền còn ở trong trấn hồn tháp. Vẫn cần phải mất một năm nữa để luyện hóa. Trăm năm thời gian nàng còn chờ được. Chờ thêm nửa năm nữa thì có sao? Nghe thấy lời này của Hậu Chi, sắc mặt của Tịnh Uyên có chút phức tạp. Hắn nhìn vào trong trúc phường, thần tình ngưng trọng hiếm thấy. Hậu Chi, tuy rằng trước đây đã từng có ví dụ về việc luyện hóa trong trấn hồn tháp để gọi linh hồn trở về. Nhưng loại sự tình này còn phụ thuộc vào thiên duyên. Suy cho cùng linh hồn đã rời xa thân xác sẽ trở nên suy nhược. Linh hồn của Bách Huyền nếu như đã tiêu tán trong thiên địa. E rằng, ta biết, Hậu Trì ngắt lời hắn. Nhướng mày, bình tĩnh nói. Ta tin tưởng hắn không có chuyện gì. Phần kiên định này Tịnh Uyên đã nhìn cả trăm năm. Tới bây giờ cũng thành thói quen. Chỉ đành nhịn xuống, không tiếp tục nói nữa. Nếu như nàng đã tin tưởng, vậy thì không có cách nào khác ngoài một năm sau nhìn lại kết quả. Thế thì tốt, nửa năm sau ta lại tới. Tịnh Uyên quay đầu mỉm cười, biến mất bên cạnh bàn đá. Hậu Trì vẻ mặt ngơ ngác, nhìn phía đối diện trống rỗng, đáy lòng một trận hồ nghi. Bình thường đuổi cũng đuổi không đi. Hôm nay làm sao lại dứt khoát như thế? Lẽ nào thực sự chỉ tới nói tình hình thôi sao? Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, thanh âm thanh thúy của Bích Ba từ xa truyền tới. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Bách Lý đang cõng theo Bích Ba đi về phía bên này. Bách Lý, ngươi đi nhanh chút, còn chưa phải lão đầu từ 70-80 tuổi. Làm sao đến nửa điểm khí lực cũng không có. Chẳng trách những năm này ngươi chẳng học được cái gì ngoại trừ chú nhan thuật. Thuật lưu giữ thanh xuân. Bách Lý Tần Xuyên nâng quả trứng cẩn thận dè dặt bước tới. Thở dài nói. Bích Ba, lão hủ năm nay 107 tuổi. Bích Ba liếc mắt nhìn hắn. Chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. Này tính là gì? Bổn tiên quân đây đã tròn 34.245 tuổi rồi. Bách Lý Tần Xuyên thân thể cứng nhắc, thất bại khom lưng xuống, lẩm bẩm một câu, lão yêu quái, rồi gia tăng tốc độ. Nhìn thấy một màn này, đáy mắt Hậu Trì xẹt qua ý cười nhàn nhạt, đứng dậy đi về phía trúc phường. Một năm mà thôi, nàng có thể chờ được. Thanh Mục, thời điểm mà Bách Huyền tỉnh dậy, ta có thể trở về bên cạnh huynh rồi. Dưới Kình Thiên Trụ, luồng kim quang chói mắt tạo thành một quả cầu cực đại, đem bóng người bên trong tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy. Những khu vực giáp với luồng kim quang, tiên tướng thân khoác khôi giáp sáng bạc cùng với yêu binh khôi giáp đỏ rực đang căng thẳng đứng đối đầu ở hai phía. Phượng Nhiễm nhấc hai chân ngồi giữa không trung, nhìn đông ngó tây, rõ ràng chẳng thèm nhìn hai đoàn nhân mã đối lập hoàn toàn kia lấy một cái. Trường Khuyết đứng phía sau nàng, thấp giọng nói, Thượng Quân, ngài đã chờ ở đây 3 tháng rồi. Tại sao Thanh Mục Thượng Quân vẫn chưa có chút động tĩnh nào? Phượng Nhiễm xua xua tay, nheo mắt nhìn về phía đoàn người cách đó không xa. Hừ một tiếng, bọn hắn đều không muốn Thanh Mục tấn vị thành công. Nếu ta không tới, họ sẽ kiêng kỵ ít hơn. Ai biết có thể làm ra những chuyện gì? Nửa năm trước, trong phạm vi 1000 thước xung quanh Kình Thiên Trụ nơi Thanh Mục canh giữ trong nháy mắt bị một tầng kim quang bao phủ. Linh lực cường đại khiến cho toàn bộ tam giới không khỏi bất an. Thiên đế và yêu hoàng phái tiên quân, yêu quân đi tra xét tình hình cụ thể. Nhưng ngay cả tầng kim quang kia cũng không xuyên qua được. Tất cả mọi người đều biết chắc rằng Thanh Mục đang canh giữ hai giới tại Kình Thiên Trụ đã xảy ra biến hóa. Linh lực cuồn cuộn như vậy, sớm đã vượt xa Thượng Quân đỉnh phong, đạt thẳng tới Thượng Thần rồi. Tuy rằng cảm khái việc Thanh Mục tấn vị nhanh chóng, nhưng chuyện này vẫn chưa đủ để khiến cho Thiên Đế phải từ bỏ mặt mũi phái người đi điều tra. Phượng Nhiễm biết rõ, sở dĩ bọn hắn kiêng sợ như vậy là bởi vì luồng yêu lực đỏ rực xen lẫn trong kim quang kia không mảy may thua kém tiên lực, thậm chí còn dần dần lấn át đi khí tức của tiên lực. Tiên quân tấn vị lại dùng yêu lực để hộ thể, từ hậu cổ giới khai mở cho tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên, bất luận là Thiên Đế hay là yêu hoàng đều không thể ngồi yên không quản. Sau một tháng kim quang che phủ khắp bầu trời, linh quang trải dài nghìn dặm thu về phía Kình Thiên Trụ. Cuối cùng chỉ còn lại 10 thước hỗn nguyên. Hỗn độn ban đầu liền không thu hẹp nữa. Tuy phạm vi không lớn, nhưng linh quang đó lại mơ hồ có uy thế hủy thiên diệt địa. Điều này mới dẫn tới đại quân của hai giới tiên yêu trấn giữ tại đây. Ai nấy đều tựa như lâm phải đại địch. Đến nay đã qua nửa năm, e rằng Thanh Mục bất cứ lúc nào cũng có thể tấn vị. Nàng đương nhiên không thể tùy tiện rời đi. Đang suy nghĩ, một tiếng răng rắc vang lên, nhỏ đến mức khó phát hiện. Nhưng Phượng Nhiễm thần tình vẫn chấn động. Nhìn vào lớp màn hình thành bởi quầng sáng, kim quang chói mắt nơi sâu thẳm cuộn trào theo quang mang đỏ rực. Những vết nứt nhỏ lan rộng trên quả cầu bình chướng kim quang, trong khoảnh khắc lại tạo thành thế trận phá khô cắt mục, dễ dàng đánh bại. Rầm vang một tiếng cực đại, kim quang vỡ vụn, yêu quang đỏ rực bắn thẳng lên bầu trời. Từ xa nhìn lại, huyết hải dợp trời, xuyên thủng mây xanh, màu đỏ như máu nhìn không thấy giới hạn chìm ngập trong mắt chúng nhân. Cỗ linh lực cường đại hủy thiên diệt địa ấy khiến cho phần lớn tiên quân yêu quân chịu không nổi mà ngã phục xuống đất. Phượng Nhiễm nhìn chằm chằm vào thân ảnh vẫn ngồi im trong luồng yêu quang đỏ rực, nhăn mày lo lắng đứng tại chỗ. Sóng chiều đỏ như máu tràn khắp hai giới tiên yêu, thần thức cường đại càn quét tam giới. Cơ hồ là trong nháy mắt, những kẻ mạnh trong tam giới đều cảm nhận được. Thậm chí chưa tới thời gian một chén trà, vô số tiên quân cùng yêu quân ẩn cư khắp tam giới bát hoang từ bốn phương tám hướng cấp tốc đuổi tới. Tấn vị thượng thần là kỳ cảnh, cảnh tượng kỳ diệu, nghìn năm khó gặp, từ hậu cổ giới cho tới nay vẫn chưa có một ai thành công cả. Nếu như Thanh Mục có thể làm được, thế cục tam giới lập tức sẽ biến đổi theo. Nhưng bọn hắn còn chưa tới gần Kình Thiên Trụ, liền bị quầng sáng đỏ rực liên miên không ngớt cùng với những tướng sĩ đang quỳ rạp dưới trụ của hai giới tiên yêu kia làm cho kinh sợ không thốt nên lời. Cư nhiên có thể dùng thần thức áp chế mấy chục vạn đại quân. Thần lực cường đại như vậy, e rằng so với Thiên Đế cũng không khác là bao. Hai đạo quang ảnh xẹt qua, Thiên Đế và Thiên Hậu xuất hiện tại không trung Kình Thiên Trụ. Trông thấy đám tiên tướng ngã quỳ trên đất, lông mày đều nhíu chặt. Thiên Đế vung tay, cự trưởng hóa thành bởi tiên lực tùy ý hướng yêu lực đỏ rực kia đánh tới. Thanh Mục bước đầu tấn vị thượng thần, hắn cũng không muốn ầm ĩ quá mức, chỉ là nhắc nhở hắn một chút, để cho tiên tướng thần phục. Động tĩnh lớn như vậy thực sự là quá mức rồi. Ngay tại lúc này, chân trời cắt qua hai đạo lưu quang. Cổ quân thượng thần và yêu hoàng đồng thời xuất hiện tại ngay sát Kình Thiên Trụ. Vừa vặn nhìn thấy Thiên Đế vung ra cự trường, cổ quân thượng thần khẽ nhíu mày, không phát ra tiếng, hướng thân ảnh bên trong quầng sáng đỏ kim kia, chậm chậm thở dài một tiếng. Mộ Quang những năm này quá mức tự đại, nên để cho hắn chịu chút giáo huấn cũng tốt. Trong điện quang hỏa thạch, cự trưởng do Thiên Đế vung ra còn chưa chạm tới quầng sáng đỏ rực, yêu quang vốn đang bất động phát ra tiếng vang lớn, đón lấy cự trưởng, trong nháy mắt nhấn chìm lấy nó, gầm thét lao về phía Thiên Đế. Thiên đế sắc mặt trầm xuống. Mấy đạo cự trưởng lập tức chắn trước người. Còn chưa kịp quát mắng, liền bị hồng quang rợp trời kia bức lùi hai bước. Chúng tiên sắc mặt đại biến, đều ngẩng đầu nhìn về phía thiên đế đang chật vật. Nhưng ngay lập tức, hồng quang trước người thiên đế biến mất không còn tung tích. Một lần nữa quay trở về bên cạnh thân ảnh trên kình thiên trụ. Tựa như hoàn toàn không hề di chuyển. Yên tĩnh đến mức quái dị. Mãi đến khi có tiếng ai đó không tự chủ được nuốt nước bọt phá vỡ sự yên bình. Hậu cổ giới khai mở tới nay, thiên đế được xem là chí tôn trong tam giới. Cũng chỉ có thiên hậu và cổ quân thượng thần mới có thể sánh bằng. Nhưng cho dù là hai người đó, cũng không thể đánh bại được hắn chỉ trong nháy mắt. Nhưng vừa rồi, thanh mục thượng quân tu luyện không quá nghìn năm, cho dù chịu được cửu thiên huyền lôi, cũng không thể nào có thần lực khủng bố như vậy. Người trong đó, rốt cuộc là ai? Cơ hồ ngay lúc đó, tất cả mọi người đều bất giác nhìn về phía nhân ảnh bên trong hồng quang. Phượng Nhiễm liếc nhìn thanh mục, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổ quân thượng thần. Thấy trên mặt hắn không có chút kinh ngạc nào. Đáy lòng trầm tới cùng cực. Hắn và hậu trì rốt cuộc đang giấu giếm chuyện gì? Thanh mục hắn, rốt cuộc là ai? Thiên đế sắc mặt cứng nhắc nhìn về phía kình thiên trụ. Bàn tay gác sau lưng khẽ run rẩy. Đáy mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc và tái nhợt khó bề tin tưởng. Loại sức mạnh đó, hắn vẫn luôn cho rằng thanh mục cho dù chịu được cửu thiên huyền lôi cũng sẽ chỉ tấn vị thượng thần mà thôi. Nhưng vừa rồi, rõ ràng là sức mạnh hủy thiên diệt địa mà chỉ chân thần mới có thể có được. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng tuyệt đối không phải thứ có thể so sánh với thượng thần. Thiên hậu sắc mặt cũng khó coi, nhưng nàng vẫn không tin mộ quang lại yếu hơn so với thanh mục. Có lẽ chỉ là nhất thời sơ ý mà thôi. Nàng bước tới gần thiên đế, thấp giọng nói, mộ quang, vừa rồi là làm sao? Lời nói của thiên hậu còn chưa dứt, thanh âm trầm thấp đã truyền tới từ trên không kình thiên trụ. Đạm mạc mà thanh lãnh, kèm theo khí tức viễn cổ nhàn nhạt. Mộ quang, mấy vạn năm không gặp, ngươi gần đây, khỏe không? Thiên đế và thiên hậu khựng lại, không thể tin tưởng chừng lớn mắt, hướng về vùng huyết hải kia. Người đó đứng trở dậy, thân ảnh tựa như niết bàn được bao bọc bởi luồng kim quang nhàn nhạt. Chậm rãi đi về phía bên này, huyết quang rợp trời bị xua tan, tam giới lại trở nên sáng sủa. Trên kình thiên trụ, khắc phía trên vị trí thượng thần, màn sương tối tăm vây quanh hàng vạn năm đang dần dần biến mất. Dung nhan tuấn giật, tóc dài màu liêu kim, cổ bào xanh sẫm, đai gấm buộc giữa eo phản chiếu ra khí tức tôn quý mà cổ nhã. Tao nhã cổ xưa, đôi mắt kia vô cùng đạm mạc, ấn ký kim sắc khắc giữa trán, tựa như một vị thần tôn quý. Cúi đầu nhìn xuống, thế gian đều chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Phượng Nhiễm nhìn thân ảnh đang bước tới, bỗng nhiên siết chặt đầu ngón tay. Sắc mặt tái nhợt, khí tức như vậy, đó căn bản không phải là thanh mục. Thiên đế ngơ ngác nhìn người tới, ánh mắt rơi tại trên trán hắn. Đôi con ngươi đột nhiên co rút lại, thấp giọng nói, bạch, bạch quyết chân thần. Thanh âm của hắn rất nhỏ, chẳng mấy ai có thể nghe được. Thiên hậu đứng sau người hắn, vội lùi ra sau một bước, ánh mắt nhìn về phía bạch quyết chứa đầy sợ hãi. Thượng cổ chân thần bạch quyết, vậy mà lại là thanh mục. Nhớ lại quyết định của nàng trên thanh long đài ngày trước, đáy lòng thiên hậu phát lạnh, bàn tay buông giữa eo khẽ run lên. Trong các vị thần thời viễn cổ, tứ đại chân thần chính là tồn tại chí tôn. Nàng tuy rằng theo bên người thượng cổ mấy vạn năm, nhưng vẫn không dám mạo phạm tới tôn nghiêm của bạch quyết. Thiên đế mấp máy môi, tâm trạng hoảng hốt, muốn hành lễ với bạch quyết, nhưng bị một cỗ thần lực chặn lại. Bạch quyết đứng cách không xa thiên đế, nhàn nhạt nói, ngươi hiện nay là chủ nhân của tam giới, không cần phải làm vậy. Thanh âm thanh lãnh đạm mạc, nhưng lại có loại khẳng định không cho phép xen vào. Thiên đế gật đầu, chắp tay nói. Thần quân đại lượng, Mộ Quang đáng trách. Thiên hậu sững sờ đứng phía sau thiên đế, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy đầu ngón tay nhợt nhạt và sắc mặt hơi tái xanh của nàng. Nhìn thấy thiên đế nhận lỗi, chúng nhân hai giới tiên yêu xung quanh không hiểu nguyên do thì đều kinh ngạc. Thanh mục thượng quân sau khi tấn vị lại có thể khiến cho thiên đế trọng đãi đến như vậy. Thật là khó bề tưởng tượng. Phượng Nhiễm thần tình phức tạp. Nhìn thanh mục từ sau khi xuất hiện ngay cả ánh mắt cũng không để ý tới mình. Nhấc chân định bước lên trước, nhưng bị người nọ kéo lại. Nàng quay đầu, nhìn cổ quân thượng thần. Một lời cũng không nói. Đôi mắt nhướng lên, hậu trì không ở đây. Nàng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Phượng Nhiễm, đừng manh động, hắn không phải. Thanh mục, cổ quân thượng thần nhìn người trên kình thiên trụ kia. Đôi mắt từ từ cụp xuống. Thần sắc trầm tịch, Mộ Quang, ta ngủ say trong cơ thể người này. Bây giờ công đức mới thực sự viên mãn. Có chuyện này cần nhờ ngươi giải quyết. Thanh âm của Bạch Quyết có chút thờ ơ. Chúng tiên nghe thấy trong lòng đều hiểu được đại khái. Thanh mục tiên quân này có lẽ là tiền thân tốt. Vậy mà lại có thể dùng thân phận của tiên quân để tu luyện trong tam giới. Từ trước tới nay tiên quân muốn độ kiếp, chỉ có thể xuống phàm gian luân hồi lịch thế. Nào sánh được với loại đại khí này của hắn. Trực tiếp dùng thân thể của tiên quân. Thần quân xin nói. Mộ Quang kính cẩn nói. Cụp mắt nhìn thiên hậu phía sau. Nếu như Bạch Quyết chân thần nổi giận với Vu Hoán, vậy thì nói cái gì hắn cũng sẽ không đồng ý. Bạch Quyết tuy rằng có được sức mạnh của chân thần, nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu như hắn liên thủ với Vu Hoán, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Bạch Quyết lại không đáp lời. Tay vung lên, cắt mở không gian tiên giới. Một cỗ thần lực kim sắc thẳng hướng thiên cung đi tới. Thiên đế sắc mặt khẽ biến, còn chưa kịp cất lời. Một tòa tháp tràn đầy khí tức man hoang xuất hiện trước mắt chúng nhân. Tòa tiên tháp, nhìn thấy vật này, lập tức liền có tiên quân kinh hô. Chỉ là trong sự kinh ngạc rõ ràng mang theo sùng bái đối với thanh mục. Trong nháy mắt có thể lấy ra tòa tiên tháp sâu trong thiên cung. Thanh mục thượng quân sau khi tấn vị quả nhiên rất tốt. Thần quân, ngài, thiên đế hơi giật mình. Dường như hiểu ra cái gì, nhưng lại có chút nghi hoặc. Ta tuy không phải hắn, nhưng thân thể này tốt xấu gì cũng đã chịu ân của Cảnh Chiêu. Ta liền xin ngươi một cái nhân tình. Kỳ hạn cấm bế vạn năm này đến đây coi như xóa bỏ. Được không? Lời của thần quân. Sao dám không nghe, thiên đế bộ dáng ung dung, vung tay về phía tòa tiên tháp. Hành động này của Bạch Quyết đúng hợp ý hắn. Hắn dường như có chút hiểu rõ. Bạch Quyết chân thần tung hoành thượng cổ năm ấy là nhân vật như thế nào? Hắn nếu như đã mắc nợ nhân tình, tự nhiên sẽ trả, chỉ là không biết hậu chi. Hắn sẽ đối đãi như thế nào? Bạch quang lóe lên. Thân ảnh Cảnh Chiêu xuất hiện trước mặt chúng nhân. Trăm năm thời gian, trong tòa tiên tháp đã gần nghìn năm. Vẻ ngạo nghễ và ngông cuồng tự đắc trên người nàng suy biến thành trầm ổn. Chỉ là trên dưới toàn thân đều có loại nặng nề khó tả. Nàng hướng thiên đế thiên hậu hàng một lễ. Mới quay người nhìn thanh mục cách đó không xa. Thần tình ngơ ngác. Dường như không thể tiếp nhận được việc hắn thay đổi lớn đến như vậy. Thiên đế thu hồi tòa tiên tháp, nói với Cảnh Chiêu. Cảnh Chiêu, là thần quân vì ngươi mà cầu tình. Kỳ hạn vạn năm của ngươi đã hủy bỏ. Kể từ hôm nay, trở về thiên cung đi. Lời nói của hắn còn chưa dứt, Bạch Quyết đã bước về phía Cảnh Chiêu. Rõ ràng là không trung hư vô. Lại vang lên tiếng bước chân trầm ổn, từng bước kéo theo tâm trạng của tất cả mọi người. Hắn đứng tại trên không cách không xa Cảnh Chiêu, hơi cúi người, mái tóc dài kim sắc trải rộng, ánh mắt tĩnh mịch nhu hòa, tựa như mang theo nhu tình nhàn nhạt. Cảnh Chiêu, ngươi vì ta bị giam trong tòa tiên tháp nghìn năm, ta nợ ngươi một ân. Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể thỏa mãn bất cứ nguyện vọng nào của ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng như vậy, giống như vị thần từ trên cao nhìn xuống thế gian ấy chỉ vì ngươi mà cúi đầu. Cảnh tượng như vậy, yên bình mà tốt đẹp. Sắc mặt của Phượng Nhiễm trong nháy mắt trở nên phẫn nộ. Nàng nhướng mày Phượng muốn bước tới, nhưng vẫn bị người kia kéo lại. Cổ Quân Thượng Thần đứng sau nàng, đáy mắt một mảnh thê lương, chỉ thấp giọng nhắc lại. Phượng Nhiễm, hắn không phải Thanh Mục, chân thần tôn quý, không ai có thể mạo phạm. Cảnh Chiêu ngơ ngẩn nhìn thân ảnh áo xanh chạm tay liền tới kia. Tay hơi duỗi ra, nắm lấy bàn tay của Bạch Quyết, dường như đã lấy hết dũng khí. Đầu ngẩng lên, Thanh Mục, chàng có đồng ý lấy ta? Chấm, những lời này trăm năm trước nàng không thể nói. Trăm năm sau, nhìn vào một người đã hoàn toàn khác, lại đột nhiên nhớ tới lời cầu thú của hắn bên ngoài Thanh Long Đài ngày trước. Oanh oanh liệt liệt như vậy, có thể tương truyền vạn thế. Cho dù chàng không muốn, cho dù chỉ là báo ân, chí ít là từ nay về sau, ta sẽ không phải hối hận nữa. Sắc mặt của Thiên Đế và Thiên Hậu nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Khi Thanh Mục còn là thượng quân còn không nguyện ý lấy Cảnh Chiêu. Huống hồ là giờ đã khôi phục lại thân phận chân thần. Yên lặng hồi lâu, tới khi Cảnh Chiêu đã rũ mắt tuyệt vọng, tiếng cười rõ ràng lại vang vọng khắp chân trời. Thanh Mục không muốn, nhưng ta, Bạch Quyết lại nguyện ý, rõ ràng là thanh âm cực thấp. Lại như sấm sét vang giữa trời quang. Tất cả mọi người hướng mắt về phía thân ảnh màu lục giữa không trung. Đều hít vào một hơi khí lạnh. Hắn nói hắn là ai? Còn chưa kịp phản ứng lại. Người đó liền nhấc tay vung lên. Lưu quang kim sắc hướng về nơi tận cùng của tam giới. Vùng đất man hoang liền bị bao trùm bởi luồng kim quang. Mộ Quang, kể từ hôm nay, man hoang là nơi ở của ta. 3 tháng sau, ta và Cảnh Chiêu đại hôn. Tam giới tân khách, bất luận tiên yêu, đều có thể tới. Dứt lời, Bạch Quyết và Cảnh Chiêu biến mất tại ranh giới Kình Thiên Trụ. Lưu quang kim sắc kèm theo uy áp cường đại từ từ tiêu tán. Chúng nhân bị bỏ lại đây rõ ràng có chút ngơ ngẩn. Nhưng không ai dám hỏi xem rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Bọn hắn chỉ yên lặng nhìn Cổ Quân Thượng Thần từ đầu tới cuối đều không lên tiếng. Nhìn nhau không biết phải làm sao. Trăm năm trước, màn cầu thú của Thanh Mục Thượng Quân vẫn còn rõ rành rành trong mắt. Có điều, người đó bây giờ lại là Cổ Quân lơ lửng giữa không trung. Phượng Nhiễm đứng phía sau hắn thần tình trầm uất. Một lúc sau, nàng mới nhìn thấy Cổ Quân chậm rãi nhìn lên Kình Thiên Trụ. Nàng cũng nhìn theo, bỗng nhiên giật mình, chúng nhân thấy thần sắc của nàng không đúng, cũng nhìn về phía Kình Thiên Trụ. Nơi đó, địa phương nằm phía trên vị trí thượng thần, một trong 4 phần sương mù tối tăm quần quanh vạn năm đã tiêu tán mất dạng. Văn tự thượng cổ kim sắc được khắc trên đó, tôn quý mà uy nghiêm, tựa như chấn nhiếp từ trên cao nhìn xuống thiên địa mà người kia vừa mới mang tới. Bạch Quyết, mãi đến lúc này, chúng nhân mới tin tưởng, mấy vạn năm trước, người mạnh nhất đã biến mất trong tam giới khi thượng cổ giới phủ bụi. Nay một lần nữa giáng lâm, 3 tháng sau, trên đỉnh Ẩn Sơn, Hậu Trì. Thanh Mục sắp thành hôn rồi. Tịnh Uyên nhìn Hậu Trì đang chậm rãi đi về phía hắn. Vội nói, lúc này, kỳ hạn trăm năm, vẫn còn nửa năm, cách chương.